cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 87, đồ bịp bợm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, wow, anh trai cậu đến kìa. Hoắc Tình Thiến nói, Trương Tự Ân kéo Trần Y An. Khẽ hỏi, tớ có thể theo đuổi anh trai cậu không? Thời Hành đã đợi rất lâu ở cổng. Trần Y An mãi không trả lời tin nhắn. Bây giờ cuối cùng cũng thấy người đi xuống. Cậu bực bội tiến lên nói. Sao cả sáng không trả lời tin nhắn? Ngủ quên mất. Trần Y An ngơ ngác trả lời. Tôi làm chứng. Trương Tự Ân vội vàng nói. Hoắc Tình Thiến cũng nói. Sáng nay không có tiết. Ngủ lâu hơn một chút. Tất nhiên, cô ấy cảm thấy Trần Y An hôm nay ngủ hơi lâu quá rồi. Chưa từng thấy cô ngủ đến giữa trưa như vậy. Thời Hành nhìn họ, đột nhiên nói, tiện thể thêm bạn bè được không? À, tôi sao? Trương Tự Ân lập tức mắt sáng lên. Có trai đẹp thêm WeChat. Cô ấy kinh ngạc che miệng lại. Ba người các cậu, Thời Hành nói, Hoắc Tình Thiến và Lưu Ninh đều sững sờ. Sau đó hiểu ý mở mã QR để thêm bạn bè. Sau khi Thời Hành thêm bạn bè xong, lần lượt gửi tên mình cho họ rồi ra hiệu cho Trần Y An nói. Chúng ta đi thôi, đưa cậu đi ăn. Trần Y An vẫn còn hơi ngơ ngác. Ngơ ngẩn nói, chỉ hai chúng ta thôi sao? Các cậu có muốn đi cùng không? Thời Hành quay đầu hỏi họ. Trương Tự Ân và Hoắc Tình Thiến vội vàng xua tay nói. Bọn tôi cứ ra căng tin ăn đại thôi. Chiều còn có tiết mà. Hai người họ đâu có ngốc. Người ta rõ ràng là không có ý định dẫn họ đi cùng mà. Thời Hành nhìn về phía Trần Y An. Trần Y An câm nín. Đành chào bạn cùng phòng rồi đi theo Thời Hành. Cậu có thấy không? Hoắc Tình Thiến nhìn bóng lưng hai người họ. Không nhịn được nói. Nhưng những lời sau cô ấy lại không tiện nói ra. Cô ấy nhìn Trương Tự Ân, nháy mắt, Trương Tự Ân cũng không biết phải nói thế nào. Trong lòng cũng cảm thấy không đúng lắm. Anh em thường không như vậy đâu nhỉ. Lưu Ninh, người vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng. Hoắc Tình Thiến hít một hơi lạnh, khẽ nói, không phải chứ, khụ khụ. Trương Tự Ân vội vàng ho khan. Cô ấy nhớ lại chuyện tối qua. Thật sự, không phải là không thể đâu. Mọi thứ đều có manh mối rồi. Trần Y An và Thời Hành đi được một đoạn mới mở lời hỏi cậu. Sao cậu lại đến đây? Vì tôi nhắn tin cho cậu mà cậu cứ không trả lời. Thời Hành cúi đầu nhìn Trần Y An nói. Tôi cứ tưởng cậu lại say rượu hay là bị ốm rồi. Bởi vì Trần Y An mỗi lần chỉ có hai trường hợp này mới dậy muộn như vậy. Trần Y An đưa một ngón tay gãi gãi mặt. Hơi ngại ngùng nói, chỉ là ngủ quên thôi. Cô cũng thấy một đống tin nhắn Thời Hành gửi đến. Bây giờ Thời Hành đến tìm cô ấy. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời Thời Hành. Cơm căng tin trường cậu có ngon không? Thời Hành hỏi, cũng được. Trần Y An trả lời, cậu có muốn thử không? Đi thôi, Thời Hành nhìn đồng hồ. Cũng vừa đủ để ăn trưa. Trần Y An thở phào nhẹ nhõm. Dẫn Thời Hành đến căng tin. Lúc này đúng là giờ tan học buổi trưa. Trên đường chính có rất nhiều sinh viên đi về phía căng tin. Đông nghịt người. May mắn là Trần Y An và Thời Hành đã đi trước một bước. Lấy được suất ăn, tìm được chỗ ngồi. Hôm nay cậu không bận à? Trần Y An tìm một chủ đề hỏi Thời Hành. Không bận. Thời Hành nhìn đồ ăn trước mặt, cầm đũa nói thản nhiên. Thật ra hôm nay cậu đã bỏ tiết của giáo sư. Cũng chẳng có gì đáng nói cả. Trần Y An cũng không hỏi nhiều. Giới thiệu, món ăn ở đây rất ngon. Cậu chắc sẽ thích. Tất nhiên cô cũng không chắc lắm. Dù sao Thời Hành rất kén ăn. Cũng không tệ. Thời Hành thử một miếng nói. Thấy cậu thích, Trần Y An cười một cái. Đã lâu rồi cô không ăn cơm cùng Thời Hành ở căng tin. Lần cuối cùng là hồi cấp 3. Hơi hoài niệm những ngày tháng đó. Gần đây cậu có nói chuyện với Tần Đạo Đồng không? Thời Hành đột nhiên hỏi. Trần Y An ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của cậu. Tim đột nhiên đập loạn xạ. đầu óc cũng lâng lâng một chút. Sau đó cô quay đầu đi nói, không có, sao vậy? Sao Thời Hành lại đột nhiên nhắc đến Tần Đạo Đồng? Rõ ràng trước đây cậu luôn không thích mình tiếp xúc với Tần Đạo Đồng. Bây giờ nghĩ lại hình như cũng có thể biết được nguyên nhân rồi. Nghĩ lại thời gian, mặt cô bỗng đỏ bừng. Thời Hành đã bắt đầu từ rất sớm. Thời Hành nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của Trần Y An, thầm nghĩ cô chắc lại nghĩ lung tung rồi. Không có à, cậu ta mấy hôm trước còn nhắc đến cậu đấy. Thời Hành nói thong thả. Trần Y An nghiêng đầu một chút. Ý gì vậy? Tần Đạo Đồng nhắc đến mình làm gì? Cô nghĩ một lát, liền nghĩ ra. À, là chuyện đó. Cô không nói ra. Lần cuối cùng cô nói chuyện với Tần Đạo Đồng là về bức ảnh đó. Chuyện gì? Thời Hành đặt đũa xuống. Không chuẩn bị ăn nữa. Trần Y An nhìn đĩa thức ăn của Thời Hành. Nhíu mày nói, cậu ăn ít vậy thôi sao? Sẽ đói đấy, cũng được. Thời Hành không có hứng thú với đồ ăn lắm. Nói tiếp, chuyện gì? Trần Y An mím môi. Thời Hành cố tình mà. Sao cậu cứ hỏi mãi chuyện này? Hơn nữa chuyện này cậu hẳn phải biết rõ mới phải. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hơi bực bội nói, ảnh đó, ảnh cậu đi cùng người khác đó. Tần Đạo Đồng không gửi cho cậu à? Thời Hành nghe thấy ý cô đột nhiên cộc cằn hơn, liền cười nói, gửi rồi chứ, chỉ có vậy thôi, đâu có nói gì khác đâu. Trần Y An nhìn đĩa thức ăn, lại không nhịn được bổ sung thêm một câu. Cậu ta nói tôi sắp có chị dâu rồi. Vậy cậu nghĩ sao? Thời Hành rất muốn nghe Trần Y An nghĩ gì. Trần Y An hít một hơi thật sâu, bực bội nói, không nghĩ gì cả. Hơn nữa tôi đâu có gọi chị dâu. Cô ấy còn phải cùng cậu gọi tôi là bà cô đó. Thời Hành nghe thấy hai chữ bà cô lại không tức giận, ngược lại còn muốn cười. Còn nói, được thôi, vậy sau này có rồi, bảo cô ấy gọi cậu là bà cô. Cậu vừa nói vậy, Trần Y An liền không vui nữa. Cứ như bị hóc xương cá trong cổ họng, muốn nói mà không nói ra được. Cô cũng đặt đũa xuống nói, tôi cũng ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Căng tin rất đông người ra vào tấp nập, hơn nữa Thời Hành quá nổi bật, rất nhiều người đi ngang qua đều cố ý nhìn cậu một cái. Thậm chí có người còn đi ngang qua mấy lần rồi. Được, Thời Hành không thích môi trường đông người, rất ồn ào. Cậu và Trần Y An ra khỏi căng tin, bên ngoài dễ chịu hơn nhiều. Ngay cả không khí cũng trong lành hơn. Buổi chiều tôi còn có tiết, cậu không về trường sao? Trần Y An hỏi cậu. Thời Hành nhìn cô, nói thẳng thắn, cậu đang mong tôi đi lắm à? Đâu có. Trần Y An khẽ biện minh, mặc dù đúng là có một chút. Thời Hành nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của cô, lên đại học rồi cô vẫn ngượng nghịu như vậy. Cậu tiến lên nhẹ nhàng búng một cái vào bông tuyết trên mũ của Trần Y An rồi nói. Được thôi, nhưng mà, cái ảnh đó tôi muốn làm rõ một chút. Thời Hành nói thong thả. Cậu nói xong câu này, câu tiếp theo mãi không mở lời. Làm Trần Y An sốt ruột ngẩng đầu nhìn cậu mấy lần. Rồi lại cúi đầu, rốt cuộc là có nói hay không đây? Mình hỏi lại thì lại có vẻ quá để tâm rồi. Nhưng có lẽ cậu không muốn nghe đâu nhỉ? Thời Hành thở dài nói. Không khí đã được đẩy lên đến mức này rồi. Cậu không nói thì Trần Y An ngứa ngáy trong lòng. Ai nói tôi không muốn nghe chứ? Trần Y An nói xong, lại tự chữa lời cho mình. Cậu làm cái vẻ thần bí này, tôi chỉ tò mò thôi. Thời Hành biết tâm tư nhỏ nhặt của cô, cũng không trêu chọc cô nữa. Giải thích. Đó là con gái của giáo sư hướng dẫn chúng tôi. Bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở cổng trường. Tiện đường thôi. Trần Y An chớp mắt, tò mò hỏi, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? 27, 28 tuổi gì đó. Không rõ lắm. Thời Hành nhún vai, cậu cũng không quan tâm chuyện này mà. Ô, Trần Y An lấy một chiếc ô từ trong túi ra mở ra, giơ cao che qua đầu Thời Hành. Nói, vậy cậu mau về đi. tôi về ký túc xá đây. Ô này cho cậu. Trần Y An đưa chiếc ô về phía Thời Hành. Thời Hành cười tủm tỉm nhận lấy chiếc ô. Được thôi. Trần Y An không chịu nổi nụ cười rạng rỡ của cậu. Lẩm bẩm nói, có gì mà vui thế? Không phải vì cậu tặng ô cho tôi sao? Ai nói là tặng cậu? Được rồi, vậy lần sau trả cậu. Bạch nương tử, Trần A An lập tức cứng họng. Lùi lại một bước, cậu cầm đi, tôi có mấy cái ô lận. Nói xong, cô không quay đầu lại mà chạy thẳng về phía ký túc xá. Chỗ này là phía sau ký túc xá. Chạy vài bước là đến. Đồng thời, cô cũng cảm thấy xấu hổ cho trái tim yếu đuối của mình. Sao Thời Hành chỉ nói một câu trêu chọc mà tim cô đã đập thình thịch loạn xạ rồi. Chạy vào ký túc xá, Trần Y An sờ sờ tim mình. Nó lại yếu đuối mà đập đến cổ họng. Thật ra cô chỉ có một cái ô thôi. Thời Hành cầm ô, chậm chậm đi về phía cổng trường. Trên đường về, cậu không quên gửi một tin nhắn cho Trần Y An. Thời Hành, đồ bịp bợm nhỏ, Trần Y An về đến ký túc xá. Khi nhìn thấy tin nhắn này, mặt cô lập tức đỏ bừng. Theo sau đó là sự ngượng ngùng. Thời Hành nhìn một cái là đã biết mình chỉ có một cái ô sao. Sao cô lại tiện miệng nói mình có mấy cái ô chứ? Trần Y An úp mặt xuống bàn, cảm thấy mặt nóng bừng. Khi Trương Tự Ân và các bạn về, liền thấy Trần Y An đang úp mặt xuống bàn. Trẻ tuổi thật tốt, nằm xuống là ngủ được ngay. Trương Tự Ân trêu chọc, Lưu Ninh có chút ngây thơ nói. Tư thế ngủ này không thoải mái đâu nhỉ. Hoắc Tình Thiến cười, không nói gì. Buổi chiều học kín lịch, khi Trần Y An đi đến lớp học, phát hiện các bạn trong lớp thấy cô liền lập tức cúi đầu thì thầm. Có chút kỳ lạ, họ sao mà lạ vậy? Trần Y An không nhịn được hỏi Hoắc Tình Thiến. Hoắc Tình Thiến buổi trưa ngủ một giấc, còn hơi ngơ ngác nói. À, có sao? Trương Tự Ân tìm một chỗ ngồi xuống. Cô ấy nhìn xung quanh nói. Đúng là có hơi, để tớ hỏi xem sao. Mặc dù mọi người đều cùng lớp, nhưng những người ở ký túc xá khác cơ bản không có liên hệ gì. Nhưng Trương Tự Ân quen biết nhiều người. Cô ấy quay người lại, liền nói chuyện với người ngồi ghế sau. Khoảng 2 phút sau, cô ấy quay đầu lại. Tớ biết rồi, các cậu xem tường tỏ tình đi. Trương Tự Ân vội vàng lấy điện thoại ra xem tường. Trần Y An cũng vào xem. Vừa nhìn, tim cô lại nhảy dựng lên đến cổ họng. Cô và Thời Hành chỉ đi căng tin ăn một bữa mà lại bị chụp nhiều ảnh như vậy sao? Cô nhanh chóng xem qua. Người này tự xưng đang học nhiếp ảnh. Thấy vậy liền không nhịn được chụp vài tấm. Nhưng theo cô thấy, đây chính là B, Yến T, Hái. Ra khỏi căng tin rồi mà anh ta còn đi theo chụp thêm vài tấm nữa. Chậc, tấm này chụp đẹp thật. Trương Tự Ân không nhịn được nói. Tạo cảm giác đỉnh thật, anh ta còn muốn liên hệ hai người để hai người làm người mẫu nữa đó. Hoắc Tình Thiến ở bên cạnh nói, Trần Y An nhìn ảnh, chụp đúng là khá đẹp, nhưng đây là tường của trường, bị nhiều người nhìn thấy cô và Thời Hành ở cùng nhau. Cô không quen bị phơi bày trước mắt công chúng, để tớ giúp cậu liên hệ với tường, bảo anh ta xóa đi. Trương Tự Ân nhận thấy sự không thoải mái của Trần Y An. Ben nói, cậu có muốn rủ, anh trai, cậu đi làm người mẫu cho anh ta không? Cái đó thì tùy cậu đó. Trương Tự Ân cố ý nhấn mạnh hai chữ. Anh trai, Hoắc Tình Thiến và Lưu Ninh bên cạnh đều thầm hiểu, nhưng đều ngầm hiểu mà không lên tiếng. Trần Y An vẫn chưa kịp phản ứng. Gật đầu nói, được. Cô cúi đầu nhìn nội dung này, ngón tay rất thành thật lưu lại vài bức ảnh, nhưng lại cảm thấy hơi ngại ngùng, liền nhét điện thoại vào ngăn kéo. Cách chương